Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, tư niệm người. Cũng không lâu lắm, Eric đi tới trác phòng làm việc của, nguyên bản tinh khí thần tràn trề Eric bị giam lâu như vậy. Tinh thần có chút uể oải, không giống với ở lầu 5 góc ngục giam, Tesser tập đoàn Plastic ngục giam cho hắn rất lớn áp lực. Hoặc có lẽ là Phương Vấn cho hắn rất lớn áp lực. Liếc nhìn Phương Vấn, Eric không nói gì, ngồi vào một bên trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Trác Trương Liễu Trương Trủy có rất nhiều lời cũng muốn hỏi Eric, nhưng bận tâm lấy Phương Vấn, vẫn là không có mở miệng. Nếu đạt thành chung nhận thức, ta liền đi trước rồi. Milton công dân dự luật ta sẽ mau sớm thông chi các nghị viên. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Làm phiền Phương tiên sinh, quyền lợi góc bù mà thôi. Khoát tay áo, Phương Vấn xoay người ly khai. 2 năm thoáng qua rồi biến mất. Milton công dân dự luật cũng không có đi qua. Thế nhưng không thể nghi ngờ, rất nhiều nghị viên cùng với Trác gặp mặt Tổng thống sau cấp cho thiện ý lặng yên cải biến lịch sử. Chứng minh tốt nhất liền là đến từ tương lai Logan đã biến mất rồi. Thay vào đó, là bây giờ Logan, X học viện càng ngày càng nổi danh. Các nơi trên thế giới Milton lần lượt chạy tới học viện, trở thành học viện một phần tử. Mà Tesser tập đoàn, Hành gia nhập vào chẳng những không có làm cho mất đi Charles Tesser tập đoàn thực lực đại giảm, ngược lại tiến hơn một bước. Rất nhiều sinh vật gen loại tễ thuốc làm cho toàn thế giới được ích lợi vô cùng. Tesser tập đoàn chính thức trở thành America cao cấp nhất siêu cấp lớn tập đoàn tài chính. Sinh vật gen lĩnh vực tuyệt đối bá chủ. Phương Vấn 2 năm qua cũng không còn nhàn rỗi. Trời mới biết cái thời không này cùng hắn thời không thời gian là đồng đẳng hay là thế nào dạng. Hắn đi tới nơi này đều hơn nửa năm. Nếu như thời gian đối với các loại, dựa theo thu thập không gian chi lực tốc độ, chờ hắn lúc trở về, Thanos hưởng chỉ đều đánh xong. Nếu là lúc trước Phương Vấn 100% sẽ chọn chờ chết ở đây. Nhưng bây giờ bất đồng, những người khác có thể mặc kệ, nhưng Wanda không được. Nhà mình lão bà chính ở chỗ này, làm sao có thể ở nơi này phá thời không chờ chết đâu. Kết quả là, Phương Vấn bắt đầu đầy Ai Cập tìm kim tự tháp. Chỉ cần là kim tự tháp hắn liền chui. Nỗ lực trước giờ tìm được Apocalypse, giết chết hắn. Thế nhưng vô luận Phương Vấn cố gắng thế nào, kim tự tháp chỉ là kim tự tháp, một tia siêu sức mạnh tự nhiên cũng không có. Dù cho Kenbunsoku Haki, lôi điện từ trường đều mở, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Điều này làm cho Phương Vấn chỉ có thể cầu khẩn Tesseract ra sức điểm. 2 cái thời không thời gian không đợi. Nếu không, chờ hắn trở về, Wanda sợ là đã chết trận. Vừa mới xác định bạn gái, chuẩn bị sống hết đời nhân nếu như cứ như vậy thiên nhân 2 cách. Phương Vấn sẽ nổi điên. Eric như nhau nguyên lấy. Ở Trác khuyên Mai danh ẩn tích, tìm một địa phương cưới lão bà sinh một nữ nhi. An ổn sinh sống, bình tĩnh thời gian luôn là ngắn ngủi. Ở nơi này gió êm sóng lặng thời gian phía dưới, giấu giếm mãnh liệt sóng ngầm, chỉ đợi thời cơ đạt tới một khắc kia triệt để bạo phát. Một cái khác thời không? Địa cầu, Avenger căn cứ, Steve, Tiểu Phương đến cùng ở đâu? Lầu 2 trong đại sảnh, Wanda nhìn Steve, một đôi mắt to xinh đẹp lúc này tràn đầy lửa giận. Phương Vấn từ đi Asgard đã qua 1 tháng. Vô luận Loki cùng Thor như thế nào che đậy tin tức, nhưng Phương Vấn cái này nhân loại mất tích 1 tháng cũng là sự thật không thể chối cãi. Wanda vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì. Tưởng ở Asgard ở lại rồi một đoạn thời gian, nhưng một lúc sau liền không được bình thường. Phương Vấn tính cách, bạn gái Wanda lại không rõ lắm. Có nàng ở địa cầu, Phương Vấn tuyệt đối sẽ không ở Asgard đợi vượt lên trước nửa tháng. Nhưng Phương Vấn lại đi ước chừng 1 tháng. Điều này nói rõ cái gì? Phương Vấn căn bản không ở Asgard. Steve cười khổ nhìn Wanda. Tiểu Phương ở Odin cất kỹ trong phòng bị Tesseract chuyện đưa đi. Hiện tại Odin cùng Thor đang toàn lực thăm dò Tiểu Phương hạ lạc. Steve không thể làm gì khác. hơn là nói ra lời nói thật. Cái gì? Wanda con ngươi co rụt lại, chợt sau lùi một bước, bị Tesseract chuyện đưa đi. Giống như Red Skull bị đầy tới rồi dị thời không? Điều này làm cho Wanda khó có thể tiếp thu. Có biện pháp tìm được hắn sao? Wanda tiến lên gắt gao bắt lại Steve hai cánh tay. Nhìn chằm chằm Steve nói rằng. Steve trầm mặc, hắn không biết nói láo. Cũng không muốn dối trá. Nhưng hắn hiện tại thực sự rất muốn lừa gạt Wanda. Nói Phương vẫn có thể trở về. Thế nhưng, Wanda tiễn mở Steve. Từng bước một lui lại. Xoay người chạy ra. Wanda, Steve đang muốn đuổi kịp đi. Thình thịch, Steve trước người mặt đất đột nhiên một hãm. Vội vã sau lùi một bước. Wanda mặt không thay đổi thu hồi tay trái. Bất luận kẻ nào cũng không muốn tìm ta. Ta muốn một người yên lặng một chút. Bao quát ca ca ta. Nói xong, xoay người lên lầu. Steve cười khổ để tay xuống. Phương Vấn, hắn rất ưa thích người này. Wanda căn phòng. Wanda ngơ ngác xem lấy trong tay ảnh chụp. Bảo mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong bị vô thanh vô tức bị nước mắt ngâm đầy. Phương Vấn trên mặt tràn đầy sán lạn. Nụ cười hạnh phúc. Wanda hai tay nắm cả Phương Vấn cổ. Bị Phương Vấn đột nhiên công chúa ôm kinh hách đến. Biểu tình trên mặt như là một con mèo nhỏ bị hoảng sợ. Đây là Phương Vấn ở nàng không có chú ý thời điểm làm cho Friday vỗ. Không thấy Wanda chống cự cho in ấn đi ra. Bị Phương Vấn phiếu đứng lên đưa cho Wanda. Mặc dù cũng không thế nào thích tấm hình này. Nhưng Wanda vẫn là giữ lại. Nhưng bây giờ lần nữa chứng kiến tấm hình này. Trong lòng nàng lại không còn có vẻ bất mãn. Tiểu Phương, ngươi sẽ trở lại a. Chấm ngoặc kép, Wanda nhìn ảnh chụp, ngón tay nhẹ vỗ về trong hình Phương Vấn. Dường như vuốt ve Phương Vấn bản thân giống nhau. Hai mắt si ngốc nhìn trong hình người. X-Men thời không? Tesser tập đoàn tòa kiến trúc cao nhất là một cái như Tesser vĩ đại vật kiến trúc. Tên là Tesser cao ốc. Nhà này vật kiến trúc bây giờ nghiễm nhiên trở thành Washington một đại dấu hiệu tính vật kiến trúc. Một trong, Phương Vấn đứng ở Tesser cao ốc tầng chót nhất trên sân thượng. Ngước nhìn đám này ngôi sao tranh nhau phát sáng bầu trời đêm. Sáng ngời sao Bắc Cực lóe lên chợt lóe, làm người khác chú ý. Wanda, ta nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Vấn nhẹ giọng dù gì nói. Tay phải vô ý thức vươn. Nhắm ngay chân trời lóng lánh sao Bắc Cực, phảng phất muốn đem nó phủng trong lòng bàn tay. Raven vô thanh vô tức đi tới Tesser cao ốc phía dưới công viên, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cao ốc tầng chót nhất cái kia nhỏ bé bóng người. Hai năm rồi, hàng năm ngày hôm nay Phương Vấn đều sẽ đúng giờ ở màn đêm buông xuống. Quần tinh hiện ra thời điểm tới đó, cái gì cũng không làm, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Nhìn phương xa tinh không? Làm Phương Vấn hơn 2 năm bí thư. Raven vẫn xem không hiểu cái này nhân loại cường đại. Rõ ràng có cường đại thực lực. Khổng lồ tập đoàn tài chính các loại những thứ này lệnh thế nhân không ngừng hâm mộ gì đó. Có thể là người này. Cho tới bây giờ đều không sung sướng. Raven không biết. Làm một cái nhớ nhung một người khác thời điểm. Trong đầu vô thì vô khắc đều là đối phương âm dung tiếu mạo. Wanda nhớ nhung Phương Vấn. Đã qua hơn 2 năm Phương Vấn lại làm sao không phải nhớ nhung phương xa nàng đâu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.